sau khi cô kể xong đại khái thì đến lượt mục đích trưa nay của Vệ Thường Khuynh. Trưa nay anh đưa cô đi ăn sườn dê nướng, bổ sung chút thịt. Vậy cũng tốt, thời gian tới chắc anh cũng sẽ rất bận, cùng nhau bận rộn nhé. Vệ Thường Khuynh dừng xe lại, dịu dàng xoa xoa mái tóc cô. Tóc của cô đã dài đến vai rồi, kiểu tóc này nhìn cũng rất đẹp. Việc chọn người, anh định chọn như thế nào? Tối qua Tề Tiểu Tô đã nghe anh nhắc đến chuyện của đội ám mang, nhưng Vệ Thường Khuynh vốn không nói quá nhiều, cũng không thể đem số tư liệu đó đưa cho cô xem. Cơ mật tối cao, nói với cô điểm này đã là giới hạn tối đa rồi. Người cần phải tận mắt nhìn thấy, chỉ nhìn vào báo cáo mà họ làm thì sẽ không thể chọn ra người mà anh muốn. Thế nên mấy người này đều phải tận mắt đi xem thử, nếu không được thì cũng không làm khó họ, sau này đến lúc thi hành nhiệm vụ làm lỡ tính mạng của người ta. Thế nên, việc chọn thành viên của đội ám mang nhất định phải thật thận trọng. Hai người xuống xe, Tề Tiểu Tô quay đầu nhìn thoáng qua. Xe này là Đồng Sán vừa mua về à? Ừm, vừa khéo có một chiếc, giá thấp hơn 100 vạn. Bây giờ họ cũng không tiện lái những chiếc xe quá xa hoa. Đợi cuộc sống ở đây ổn định một chút rồi mua cũng không muộn. Anh đã gọi bọn họ cùng đến sao? Tề Tiểu Tô đã nhìn thấy bọn người Đồng Sán ngồi đợi sẵn. Hiếm khi cô và Vệ Thường Khuynh ăn cơm còn gọi cả bọn họ đi cùng, thế nên cô có chút bất ngờ. Thỉnh thoảng một lần, tránh để họ nói bạn trai của bà chủ quá nhỏ mọn, thế nên bữa này anh mời. Tề Tiểu Tô bật cười. Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô vừa định ngồi xuống, phía sau chợt có người vui mừng gọi tên cô. Nghe thấy giọng nói này, cô quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hạ Dư Hoành đứng giữa mấy người nữa. Đương nhiên Tề Tiểu Tô từng nghĩ đến việc đến thủ đô sẽ gặp phải anh ta, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Cô gật đầu chào Hạ Dư Hoành, trùng hợp vậy. Em đến đây từ khi nào thế? Sao không thông báo để anh với Tử Khê đi đón? Hạ Dư Hoành cảm thấy, ở thủ đô, hai người họ hẳn đã được xem là bạn bè thân thiết nhất của cô rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, thổi lên một luồng phong trào. Nhưng bây giờ thấy chiếc bàn này của cô có đông người như vậy, hơn nữa khí thế người đàn ông bên cạnh cô khiến người khác cảm thấy có chút khiếp sợ, đứng chung với cô thật sự rất xứng đôi. Hạ Dư Hồng đột nhiên cảm thấy, có phải bản thân có chút mạo muội rồi không? Nhưng nhìn thấy Tề Tiểu Tô, sao anh ta có thể không chào hỏi được chứ? Vừa mới tới 2 ngày, anh cùng bạn học ra ngoài ăn cơm à? An Tử Khê không đi cùng sao? Nhờ anh ta và An Tử Khê, Tề Tiểu Tô mới có thể thuận lợi vào hộp đêm giả khổng tước lấy được một mảnh vỡ kia. Hơn nữa cũng vì hai người họ cô mới quen biết được với Lợi Thiếu, cộng thêm con người Hạ Dư Hoành cũng không tệ, thế nên thái độ của Tề Tiểu Tô đối với anh ta cũng không tệ, đồng thời cô cũng gật đầu xem như chào hỏi mấy người đi cùng anh ta. Mấy người đó cũng có chút hiếu kỳ nhìn cô, mỉm cười với cô. Không thể không nói, Tề Tiểu Tô thở phào một hơi, cô cảm thấy bản thân là một người chuyên gây phiền toái. Thật lo lắng nếu gặp phải Hạ Dư Hành và nhiều bạn học như vậy sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa. Bây giờ cô đang đói đến mức có thể ăn cả một con bò, chẳng có sức lực để lãng phí thời gian với mấy chuyện quỷ quái đó đâu. Tử Khê có bài tập vẫn chưa làm xong, ăn tạm trong căn tin trường cũng được, thế nên không ra ngoài. Em quen ở trung học Khánh Thực à? Một tay Vệ Thường Khuynh nhẹ nhàng vòng ra ôm lấy eo Tề Tiểu Tô, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Hạ Dư Hoành. Không biết vì sao, tim Hạ Dư Hoành lại đập nhanh hơn một nhịp, có một cảm giác không biết sao lại cảm thấy anh có chút quen thuộc. Nhưng nhìn thế nào đi nữa, người thanh niên này anh ta cũng chưa từng quen biết. Phải, để em giới thiệu một chút. Hạ, Tề Tiểu Tô nhấn mạnh cái họ này. Hạ Dư Hoành, đàn anh đang theo học tại Đại học Bắc Kinh. Vệ Thường Khuynh thấp giọng lặp lại chữ này, khóe môi có một ý cười không rõ ràng. Anh giơ tay về phía Hạ Dư Hoành. Vệ Thường Khuynh, lúc bắt tay với Vệ Thường Khuynh, sức mạnh của cánh tay đó khiến tim Hạ Dư Hoành lại đập nhanh một lần nữa. Anh ta dám đảm bảo, anh chàng này nhất định từng luyện võ, hơn nữa còn là quân nhân.

Một lần nữa cô tìm thấy nhiệt huyết và tích cực của mình năm xưa. Bản thân cũng bắt đầu yêu thích tiết tấu này. Trong đó cũng có công lao của hệ thống và thiếu soái. Mỗi ngày 5 giờ rưỡi sáng, cô bị đánh thức. Sau đó theo thiếu soái cùng ra ngoài chạy bộ. Trong quá trình chạy bộ, hệ thống tiểu nhất sẽ phát bài tiếng Anh cho cô nghe. Cô sẽ đọc theo, ngâm nga từ đơn. Nếu phát âm không đạt chuẩn, sẽ bị vệ thiếu soái trực tiếp chỉ ra sai sót. Lúc mới bắt đầu cô có chút không phục. Sau khi chạy xong trở về khách sạn, vệ thiếu soái lấy luôn một tờ báo buổi sáng bằng tiếng Anh ra, phân biệt dùng 4 loại ngôn ngữ khác nhau lưu loát đọc cho cô nghe một lượt. Phát âm tiêu chuẩn, nhấn nhá rõ ràng, cộng thêm giọng nói trầm ấm từ tính của anh, quả thực có thể khiến cô nghe đến mê mẩn. Hệ thống tiểu nhất nói bây giờ thiếu soái mà thi thành tích có thể hạ đo ván cô, đây không phải lừa cô. Lòng hiếu thắng của Tề Tiểu Tô bị kích thích, cũng muốn một lần thi được hạng nhất cho anh xem. Học sinh giỏi ở các lớp cũng bắt đầu tích cực và chủ động đặt câu hỏi trên lớp. Trong tiết học còn có 10 phút thi đấu xem ai có thể đáp đúng nhiều câu hơn. Một phong trào học tập với tốc độ kinh người thổi qua trường trung học trực thuộc Đại học Bắc Kinh. Điều này khiến hiệu trưởng và tất cả giáo viên bộ môn đều không ngờ đến. Vì thế, bà Lợi thân là người đề cử, cũng nhận được điện thoại của hiệu trưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 631, lại nằm im cũng trúng đạn rồi sau khi cúp điện thoại. Bà Lợi mỉm cười một lúc lâu, sau đó mới gọi điện cho Lợi Nam. Tiểu Nam, tối nay đón Tiểu Tô về nhà ăn cơm nhé. Lợi Thiếu đang vui vẻ trong hình thức làm nhiệm vụ, nhận được cuộc gọi này liền lập tức đồng ý một cách ngắn gọn, sau đó cúp máy. Cô gái đang nằm trong lòng anh nũng nịu, ngón tay chọc chọc vào ngực anh, dịu dàng hỏi, Lợi Thiếu, tối nay chúng ta đi đâu ăn cơm vậy? Tuy trong lòng Lợi Thiếu cảm thấy rất phiền, nhưng ngoài mặt lại chẳng để lộ chút biểu cảm nào. Anh nhéo nhéo cái mũi của cô ta, nói, tối nay em hẹn mấy chị em đi ăn đi có được không? Lúc nãy anh vừa nhận được một cuộc gọi, có một bữa tiệc. Bữa tiệc gì vậy? Không thể dẫn em theo sao? Cô gái kia hờn dỗi hỏi. Cô ta mong chờ nhất chính là có thể tham gia những bữa tiệc như thế, có thể quen biết thêm một vài nhân vật cao cấp hơn. Các ông chủ làm quen ở đâu chứ? Đương nhiên chính là nhờ thông qua các bữa tiệc thế này rồi. Không tiện, bữa tiệc tối nay chỉ toàn là đàn ông thôi. Lợi Thiếu nói dối không chớp mắt. Cô gái kia bĩu môi, làm nũng với anh. Đột nhiên nhìn thấy không xa có một thanh niên dẫn theo một cô gái đang từ phía bể bơi bên kia bước đến. Cô ta liền có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lợi Thiếu trước nay chưa từng bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Ánh mắt lập tức quét qua bên đó, đồng thời hỏi, sao thế? Cô gái kia bắt đầu nhiều chuyện, lập tức nói khẽ với anh, Lợi Thiếu, gã thanh niên bên kia, chắc anh không thể không quen phải không? Trương Thiếu của Trương gia. Trương Vân Tế ấy, đương nhiên, ở thủ đô này, có ai mà anh không quen biết chứ? Trương Thiếu này vẫn luôn rất khiêm tốn, cũng rất ít khi ra vào những nơi này, dù gì trước đây em cũng chưa từng thấy qua. Sau đó có một khoảng thời gian em nghe nói có người muốn liên hôn với Trương gia, đã tìm đến cửa, nghe nói điều kiện cũng không tệ. Tóm lại, tuy có thể xem là trèo cao, nhưng cũng không thể xem là trèo quá cao. Hơn nữa, thiên kim nhà đó còn rất xinh đẹp. Nhưng anh biết vị Trương Thiếu đó nói thế nào không? Trương Thiếu lại nói anh ta đã có hôn ước rồi. Cô gái kia che miệng nói thẳng, anh nói xem, có phải rất buồn cười không? Giờ là thời đại gì rồi, lại còn có chuyện hôn ước nữa chứ? Hơn nữa anh ta còn nói, vì tôn trọng vợ sắp cưới, nên trước nay anh ta chưa từng ra vào những nơi đào hoa này, nói cứ như vì vợ sắp cưới giữ thân như ngọc vậy. Đã khiến vị thiên kim tiểu thư đó tức điên lên, ánh mắt Lợi Thiếu sáng rực lên, hỏi, em nghe nói ở đâu vậy? Sao anh lại không biết chuyện này chứ? Cô gái đó nói, em có một người chị em có mẹ làm giúp việc theo giờ trong nhà vị tiểu thư đó, lúc cô tiểu thư đó về nhà khóc lóc kể lể với cha mẹ mình, thì bà ấy nghe thấy. Thế nên, Đây cũng là nguyên nhân Lợi Thiếu đồng ý vui chơi với cô gái này. Những người mà cô ta quen đủ mọi thành phần, nhưng lại có rất nhiều người đang có chút quan hệ với những gia đình quan chức, doanh nhân giàu có như tài xế của họ, giúp việc theo giờ, thậm chí đầu bếp này nó cũng có thể nghe ngóng được không ít tin tức mà bên ngoài không nghe ngóng được. Sau đó thì sao? Sau đó không phải chính là người này sao? Cô gái nhìn sang phía bên kia bĩu môi nói, đột nhiên bên cạnh lại dắt theo một em rau sạch đến. Em nghe nói, cô gái đó không phải người thủ đô, giọng nói là khẩu ngữ của thành phố Dây, trực tiếp gọi Trương Thiếu là anh, nghe bảo là em gái nuôi. Em gái đó, anh có tin không? Tin chứ, sao lại không tin? Trong mắt Lợi Thiếu lóe lên ánh sáng u ám. Nhận em gái, anh cũng có, sao lại không tin? Sao có thể tin được chứ? Em nghe nói, có hôm ở trong phòng, cô em gái đó thay anh ta làm cái đó đó. Lợi Thiếu, sao anh lại không cần người ta? Người ta cũng muốn thay anh. Lợi Thiếu cắt ngang lời cô, em nghe được ở đâu mà nhiều thế? Em có một chị em tốt có anh trai làm nhân viên tạp vụ trong câu lạc bộ đó mà. Quả nhiên là bạn bè khắp thiên hạ. Lợi Thiếu giữ chặt bàn tay cô ta đang sờ xuống bên dưới của mình. Tuy anh thường xuyên lăn lộn ở những nơi thế này, nhưng gia phong của anh thật sự rất nghiêm khắc, không cho phép anh làm loạn bên ngoài. Lỡ như chúng chiêu để mấy cô gái ở nơi ăn chơi này mang thai con của anh, vậy anh chắc chắn sẽ bị bố mẹ lấy dao truy sát mất. Thế nên, trước nay Lợi Thiếu chưa từng thật sự chạm vào mấy cô gái này. Kiểu như cô ta nói, anh cũng không đồng ý. Con người như Trương Thiếu, lại đến những nơi này mua vui. Còn dùng đến kiểu quan hệ anh trai em gái. Lợi Thiếu lập tức cảm thấy buồn nôn, khó chịu, nghe thấy đã cảm thấy khó chịu rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế bước vào phòng, Đan Ninh Ninh liền xả vào lòng hắn. Anh, không phải anh đã nói rồi sao? Ở bên ngoài, em có thể gọi anh là anh, nhưng chỉ những khi có hai người, em nhớ kỹ, anh là Trương Thiếu. Vâng, Trương Thiếu. Đan Ninh Ninh có chút ai oán cắn chặt môi dưới, nói, Trương Thiếu, đã mấy ngày rồi anh không đến tìm em, có phải Ninh Ninh có điểm nào làm chưa được tốt không? Những thứ em theo học từ thầy Lễ Nghi, bây giờ làm thử cho anh xem, hôm nay sẽ bắt đầu tìm thêm cho em một giáo viên khác, dạy em cách lấy lòng đàn ông, em học hành nghiêm túc một chút. Trương Vân Tế ngắm nhìn Đan Ninh Ninh sau khi được hắn bỏ ra số tiền lớn mời bậc thầy thời thượng về trang điểm lại. Quả nhiên cảm nhận được cô ta đã có sự thay đổi rất lớn, nhưng vẫn còn kém rất nhiều. Nếu là Tề Tiểu Tô, khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay hắn mời bà chủ của câu lạc bộ này ra tay, chính vì muốn dạy Đan Ninh Ninh cách làm sao có thể thu hút gã đàn ông mà cô ta muốn quyến rũ bất kỳ lúc nào, khiến họ phải khúm núm nịnh nọt. Nếu là Tề Tiểu Tô, tin chắc chỉ cần học một chút thôi, sẽ có thể thiêu đốt trái tim của người đó. Vừa nghĩ như thế, hắn lại cảm thấy trong lòng từng đợt lửa nóng dâng trào. Hắn liền vẫy vẫy tay gọi Đan Ninh Ninh đang biểu diễn cho hắn xem cách đi đứng thế nào để có thể vừa mang vẻ ngây thơ vừa hoạt bát. Đáy mắt Đan Ninh Ninh nóng lên, lập tức xả vào lòng hắn. Cô ta đã yêu cái cảm giác vô cùng thân thiết với Trương Vân Tế. Chỉ cần cô ta hầu hạ khiến hắn thoải mái, hắn sẽ mua cho cô ta rất nhiều đồ, đợi cô ta tích đủ tiền, học được phong thái tao nhã, cô ta nhất định sẽ trở về thành phố cây tìm Trúc Tường Đông. Bây giờ Trúc Tường Đông trong lòng cô ta đã trở thành bảo vật cầu không được, ngược lại càng muốn sở hữu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế giữ chặt sau ót của cô ta, vừa thở gấp, vừa nói, em phải học thật nhanh, đến lúc đó, anh sẽ cho em tiền đồ nhung lụa. Ánh mắt hắn đầy mê loạn. Tiểu Tô, Tiểu Tô, trong lòng Đan Ninh Ninh chua xót, lại nữa rồi, mỗi lần đến lúc này hắn đều gọi tên của Tề Tiểu Tô. Tiền đồ, nếu cô ta thật sự có tiền đồ, thì cô ta chỉ muốn hủy hoại Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô vốn không biết bản thân nằm im cũng trúng đạn, lúc nhận được điện thoại của Lợi Thiếu, cô đang bước ra từ trường học, Hai ngày nay cô cũng không để Vệ Thường Khuynh đến đón nữa, vì anh cũng bắt đầu bận rộn rồi, rất bận. Qua đó ăn cơm. Ừm, có cần anh đến đón em không? Tề Tiểu Tô nghĩ ngợi một lúc rồi nói, không cần, em bảo Hàn Dư đưa em qua đó là được. Cô đã học tập cường độ cao 3 ngày rồi, giờ xem như thư giãn một chút cũng được. Hàn Dư dừng xe ven đường cách cổng trường một đoạn ngắn, nếu cách cổng trường quá gần, sẽ quá huênh hoang. Thế nên hai ngày nay Tề Tiểu Tô đều bảo anh ta dừng xe ở xa trường một chút. Hàn Dư đưa cô đến Lợi Gia, chị dâu, vậy 2 tiếng nữa em quay lại đón chị à? Ừm, anh tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Tề Tiểu Tô xuống xe, bước vào Lợi Gia. Lúc này lại có người do dự gọi tên cô, Tề Tiểu Tô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, Biên Hải Vi đến thăm Tề Tiểu Tô nghe thấy tiếng gọi, đứng lại, quay đầu liền nhìn thấy Biên Hải Vi xinh đẹp như hoa tường vi. Cô ta mặc một chiếc váy màu xanh biển, một chiếc áo khoác nhỏ, một đôi giày cao gót mũi nhọn màu trắng, mái tóc dài suôn mượt, gương mặt như hoa đào, trong tay còn ôm một bó hoa rất to, cũng đang bước về phía này. Không ngờ lại gặp Biên Hải Vi ở đây. Cô Biên, trùng hợp vậy. Tề Tiểu Tô cười nhạt chào hỏi. Quả đúng là cô. Biên Hải Vi có vẻ rất kinh ngạc. Cô đến thủ đô từ khi nào thế? Đến làm gì vậy? Tề Tiểu Tô thấy hơi khó hiểu, vì cô nhìn thấy sự phòng bị cùng bất an trong mắt Biên Hải Vi. Cô ta bất an cái gì chứ? Không lẽ là... Tề Tiểu Tô nhớ đến những lời thiếu soái đã nói, có liên quan đến căn nhà của Vệ Long Kỳ ở thủ đô sao? Cô bỗng cảm thấy có chút buồn cười. Không lẽ Biên Hải Vi đã biết nhà mình còn chiếm dụng những căn nhà khác của Vệ Long Kỳ, thế nên vừa thấy cô liền khẩn trương, lo lắng cô đến đòi lại à? Rất xin lỗi, cô thật sự đến để đòi lại số nhà đất đó đấy. Thiếu soái chưa từng nói qua anh và Vệ Long Kỳ có quan hệ gì, nhưng lại nói những gì ông ấy đưa cho Biên ra, tất cả đều là của anh. Vậy xem ra, Vệ Long Kỳ có quan hệ với thiếu soái, cùng là họ Vệ, có lẽ là người một nhà. Tôi lên đây đi học. Không thể nào, không phải cô chỉ mới học 12 thôi sao? Tề Tiểu Tô có chút trêu đùa hạ thấp giọng hỏi, cô Biên, Biên gia nhà cô sống ở đâu vậy? Quả nhiên, vừa nhắc đến chỗ ở, vẻ bất an trong mắt Biên Hải Vi càng rõ ràng hơn. Biên Hải Vi không biết ánh mắt của cô ta đã bán đứng chính mình. Cô ta giả vờ điềm tĩnh hỏi, thế nào, không lẽ cô còn muốn đến thăm nhà chúng tôi nữa à? Tề Tiểu Tô sờ sờ cằm, nói, nếu phải đến thăm nhà cô, hình như cũng không phải không được. Vậy cô Biên có hoan nghênh không? Gần đây sức khỏe của ông nội tôi không được tốt, không tiện tiếp khách. Nếu cô Tề đã đến đây để học, vậy tốt nhất nên lấy việc học làm trọng đi. Nụ cười của Biên Hải Vi có chút méo mó. Đây là sợ cô thật sự đến thăm biết chừng nào chứ. Tề Tiểu Tô cười thầm trong lòng, ngoài mặt còn có chút lo lắng. A một tiếng, ông Biên bị bệnh sao? Bất luận thế nào, ông ấy cũng đã trông coi nhà của chồng sắp cưới tôi nhiều năm như vậy. Chúng tôi còn chưa có dịp giáp mặt nói một tiếng cảm ơn. Chồng sắp cưới của cô cũng đến thủ đô rồi sao? Phải rồi, bây giờ chúng tôi đang ở khách sạn. Thế nên, các người có phải nên trả nhà lại cho chúng tôi rồi không? Biên Hải Vi giật bắn người, ý tứ câu này của Tề Tiểu Tô không rõ ràng. Đây rốt cuộc có phải đang nói họ phải chủ động trả nhà lại không? Không được, căn Lâm Viên kia sao có thể trả lại chứ? Căn đó bây giờ ít nhất phải trị giá hơn 300 triệu đấy. Nếu trả lại căn Lâm Viên đó, chẳng phải Biên gia họ sống sờ sờ lại bị cắn mất một miếng to nhất sao? Cô ta cố gắng chống đỡ, giả vờ như không nghe hiểu ý của Tề Tiểu Tô, lập tức chuyển đề tài. Cô đang đến thăm nhà ai à? Trước kia Biên Hải Vi ở Sơn Trang Long Gia bị Tề Tiểu Tô làm cho mất mặt, bây giờ lại có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, Tề Tiểu Tô cũng phục thật. Nhưng cô ta đã muốn diễn, vậy cô sẽ cùng cô ta diễn đến cùng. Dù sao chuyện nhà cửa thiếu soái đã nói cứ giao cho anh ấy xử lý, cô không gây cản trở gì là được. Đúng vậy, còn cô, tôi đến thăm một người gì, chính là ở phía trước, vậy cứ tạm thế nhé. Biên Hải Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biểu hiện cũng rất tự nhiên. Cô ta mỉm cười với Tề Tiểu Tô, rồi vẫy tay, đi thẳng về trước. Nhưng sau khi đi được vài bước, cô ta liền phát hiện Tề Tiểu Tô lại cùng cô ta đứng trước cửa Lợi Gia, lập tức cảm thấy có chút buồn bực. Sao thế, còn có chuyện gì muốn nói sao? Hai người đã đứng trước cửa lớn Lợi Gia, Tề Tiểu Tô nhìn cô ta một cái, không có, chỉ là, có thể người chúng ta đến thăm là cùng một người thôi. Biên Hải Vi bật cười, cô biết đây là nhà của ai không? Nhà của Sở Trưởng Lợi, không phải ai tùy tiện nói muốn đến thăm là có thể đến được đâu. Cô Tề, cô ở thành phố đi cảm thấy bản thân giống như một nữ hoàng, nhưng, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, nơi này là thủ đô đấy. Tốt nhất cô nên thu hồi sự kiêu ngạo và tự mãn trước kia của mình lại đi, bằng không nếu lỡ gây ra phiền phức gì, thì không phải có thể tùy tiện cứu vãn đâu. Mau đi đi, con người Sở Trưởng Lợi chính trực, rất nghiêm túc, cô tuyệt đối đừng học theo mấy cách nịnh hót bên phía thành phố đi, tưởng rằng tùy tiện đến nhà tặng chút đồ thì có thể nhờ Sở Trưởng Lợi làm hậu thuẫn cho cô. Cô Tề, nghe tôi khuyên một câu, bây giờ chắc chỉ có gì Lợi ở nhà. Dì ấy tốt bụng cũng không nói gì, nhưng đợi lát nữa chú Lợi về, chắc sẽ không dễ chịu với cô đâu, mau đi đi. Cô ta vừa mới dứt lời, đúng lúc bên trong bà Lợi nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh liền đích thân ra mở cửa, nhìn thấy hai cô bên ngoài, bà sững sốt một chút. Trong mắt Biên Hải Vi xoay chuyển, cảm thấy đúng lúc có thể cho Tề Tiểu Tô một bài học, liền thân thiết tiến đến, đưa bó hoa tới trước mặt bà Lợi. Dì Lợi, lâu rồi không đến thăm dì. Dì vẫn xinh đẹp như vậy. Hải Vi đúng là dẻo miệng. Bà Lợi mỉm cười đón lấy bó hoa, nhìn sang Tề Tiểu Tô, vẫn chưa kịp nói gì, Biên Hải Vi đã mở miệng. Dì ơi, cháu và cô ấy gặp nhau trước cửa. Cô Tề này đến từ thành phố đi, ở thành phố đi cũng có chút tên tuổi, chắc muốn đến tạo mối quan hệ với chú Lợi. Cô ta biết bà Lợi rất ghét loại người luồn cúi như thế, nhưng còn chưa nói xong, cô ta liền nghe thấy Tề Tiểu Tô gọi một tiếng. Biên Hải Vi còn tưởng bản thân nghe lầm. Cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn Tề Tiểu Tô, giống như muốn nhìn rõ rốt cuộc có phải cô thật sự đã mở miệng. Ánh mắt giống như gặp quỷ. Cô ta nghe nhầm rồi. Kỳ thực Tề Tiểu Tô đang chất vấn cô ta làm gì thế. Nhưng phản ứng kế tiếp của bà Lợi khiến cô ta suýt thì ngất xỉu. Anh nam của con không đến đón con sao? Bà Lợi vừa hỏi, vừa giơ tay khoác vai Tề Tiểu Tô, oán trách nói, đợi nó về mẹ nhất định phải mắng nó mới được. Biên Hải Vi hoàn toàn ngây người, chuyện này là sao? Lúc này bà Lợi mới chợt nhớ nói, hai đứa quen nhau à? Không ngờ Tiểu Tô đứa bé này thật sự quen biết không ít, đến cả Hải Vi mà nó cũng quen. Nào nào nào, mau vào đi, đây không phải trọng điểm. Cô và Tề Tiểu Tô quen biết như thế nào điểm này không quan trọng. Quan trọng là, vì sao Tề Tiểu Tô lại trở thành con gái nuôi của dì chứ? Biên Hải Vi cảm thấy bản thân có chút chịu không nổi đả kích này. Vào nhà, dì giúp việc nhìn thấy Tề Tiểu Tô, cũng nói một tiếng, cô chủ đến rồi. Dép lê của cô tôi đã chuẩn bị sẵn để ở ngăn tủ thứ ba đó ạ. Vâng, cảm ơn. Tề Tiểu Tô tự mình mở ngăn tủ thứ ba trên kệ giày dép, lấy ra một đôi dép lê đi trong nhà mới tinh. Dì giúp việc nói ra điểm này là do lần trước lúc cô chuẩn bị rời đi bà Lợi từng nói, lần sau lúc cô đến sẽ chuẩn bị cho cô một đôi dép lê chuyên dụng, cùng mẫu mã với bà, chỉ khác màu sắc. Dì giúp việc mua về, lần kế Tề Tiểu Tô đến Lợi ra, chắc chắn phải nói cho cô ngay. Biên Hải Vi mang dép lê dành cho khách, vẫn có chút chưa lấy lại được tinh thần. Bọn họ vừa vào phòng khách ngồi xuống, Sở Trưởng Lợi đã ôm túi công văn trở về. Vừa vào cửa chưa kịp nhìn rõ người trong phòng khách là ai liền nói, có phải tối nay con gái chúng ta về nhà ăn cơm không? Tôi đã lùi lại hết lịch hẹn vội vã về rồi đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 633. Tại sao cô ta lại phải tránh né Biên Hải Vi bị một tiếng chú Lợi nghẹn giữa yết hầu? Vừa rồi cô ta vẫn luôn cảm thấy không tin được, nhưng câu này của Sở Trưởng Lợi xem như đã triệt để đánh tan chút hy vọng cuối cùng của cô ta rồi.

biểu cảm của Lợi Nam có chút hưng phấn. Thật sao? Ừm, đến đi. Hai người trực tiếp ra bên ngoài. Hôm nay Tề Tiểu Tô đi học, quần áo mặc vẫn được đích thân thiếu soái nhà ta chọn lựa, thùng thình, che kín mít, còn là kiểu giày thoải mái, vô cùng tiện lợi. Sở trưởng Lợi và vợ thấy hai người họ đã bày sẵn tư thế, cũng vô cùng hứng thú đứng bên cạnh xem. Cả dì giúp việc đang nấu cơm trong bếp cũng thỉnh thoảng chạy ra nhìn một chút. Anh sẽ không nương tay đâu đấy. Lợi Nam nói. Ừm, tuyệt đối đừng nương tay. Mạnh miệng lắm. Lợi Nam cười hề hề mấy tiếng. Hà Thế đứng tấn, vẫy vẫy tay với cô. Đến đây, em chủ động một chút. Vậy thì em đến đây. Mấy ngày nay chỉ chạy bộ và tập một bộ 12 động tác đó. Chẳng có ai ôn lại chiêu thức với cô. Thật ra Tề Tiểu Tô cũng muốn tìm một người thử xem thân thủ bản thân có tiến bộ hay không thôi. Cô nói xong, ánh mắt liền thay đổi. Lợi Nam lần đầu tiên đối diện với cô và cảm nhận được sự thay đổi của cô. Nếu nói vừa rồi Tề Tiểu Tô là một cô gái yểu điệu thì bây giờ lại giống như lập tức trở nên sắc bén. Toàn thân tỏa ra một loại khí thế mang tính trấn áp, khiến trong lòng anh giật nảy mình, lập tức liền trở nên nghiêm túc. Tề Tiểu Tô vừa nhấc chân, cả người đã bay một vòng, cánh tay vung thẳng, xé gió tiến về phía cổ anh ta đánh xuống. Tốc độ của cô rất nhanh, động tác rất mạnh, hoàn toàn không nhìn ra cô gái vừa nãy còn có dáng vẻ yểu điệu lại có thể phát ra sức mạnh lớn như vậy. Sắc mặt Lợi Nam biến đổi, chật vật cúi người né khỏi chiêu này của cô, nhưng bên dưới lập tức bị tập kích, một chân Tề Tiểu Tô đã quét đến, đồng thời tiến công. Lần này, phòng thủ của Lợi Nam lập tức bị cô phá tan, tay chân anh đang loạng choạng, thì trên vai lại ăn một đòn. Bụp một tiếng, bả vai lập tức đau đớn, cánh tay đó gần như không còn chút sức lực nào nữa. Lợi Nam không kìm được chửi thề một tiếng. Ha ha, anh Nam, cẩn thận một chút. Trong lòng Tề Tiểu Tô vui mừng, vì cô phát hiện bản thân đã mạnh hơn rồi. Cứ như thế, động tác của cô cũng càng ngày càng nhanh, một chiêu lại một chiêu, khiến người xem cảm thấy hoa cả mắt. Hơn nữa quyền cước hai người tung ra đều phát ra tiếng bịch bịch. Có thể thấy lần này là đánh nhau thật sự. Tiểu Nam đã dốc hết toàn lực rồi. Sở trưởng Lợi kinh ngạc nói. Bà Lợi xem không hiểu, nhưng bà có thể nhìn ra Tề Tiểu Tô đánh rất đẹp, còn con trai mình lại có chút cố sức. Nghe câu nói này của chồng, bà liền hỏi. Nói vậy, Tiểu Nam đánh không lại Tiểu Tô sao? Rõ ràng là đánh không lại. Vừa dứt lời, Lợi Nam đã bị một chân của Tề Tiểu Tô đá vào đùi. Cả người đùng một tiếng ngã lăn ra đất. Cảm thấy thật mất mặt, phải làm sao đây? Cũng may cô gái này là con nuôi nhà mình, như vậy cũng an ủi được một chút. Bà Lợi che mặt, ôi ôi ôi, không nhẫn tâm nhìn con trai mình nữa. Cả người Tề Tiểu Tô cũng ướt đẫm mồ hôi. Cô bước về phía Lợi Nam, vừa giơ tay ra với anh, vừa nghiêm mặt nói, anh Nam, anh cần phải rèn luyện nhiều hơn, dù sao, công việc của anh cũng không phải không có nguy hiểm, năng lực tự vệ phải được tăng cường. Cô vốn cũng muốn thử hết bản lĩnh võ nghệ của Lợi Nam, ép anh dốc toàn lực, không ngờ cuối cùng vẫn không đánh lại bản thân. Công việc anh đang làm vốn sẽ đắc tội không ít người. Hơn nữa những người đắc tội đều không phải người bình thường, tuy bên cạnh có người bảo vệ, nhưng lỡ như có những lúc sơ hở thì sao, trông vào người khác chi bằng trông vào chính mình, chỉ khi bản lĩnh của bản thân đủ mạnh, mới có thể không cần lo lắng gì. Nghe xong câu này của cô, trong lòng bà Lợi cùng hai bố con Lợi Nam đều chấn động, cũng đồng thời hiểu ra ý của cô.